Lược Thiên Ký, chương 145, Kim Đan Chân Linh, Khóc Chuyện Audio.com. Phương Hành tự nhiên không thật sự muốn giết nó, nếu không ngay khi nó xông vào thức hải của mình, đã có thể đem nó đốt chết, chẳng qua là lo lắng người này mặc dù bị phong ấn hơn 300 năm. Nhưng dù sao cũng là Kim Đan đại cao thủ, cho nên muốn xem một chút từ trên người hắn có thể kiếm gì có lợi hay không. Dĩ nhiên, so với chính mình ép hỏi, chẳng bằng để cho chính nó nói ra, nghĩ như vậy, Phương Hành lại một cước đạp xuống, mắng, ngươi muốn đoạt xá tiểu gia, không giết ngươi giữ lại làm gì. Đại bằng tà vương kêu một tiếng bi thảm, vội vàng kêu lên, lưu cho ta một mạng, sẽ có lợi cho ngươi. Phương Hành, ba, một trưởng đem nó đánh bay hơn 10 trượng, đi theo tới tiếp tục đạp. Mắng, người nghèo kiết xác chỉ còn một luồng linh hồn nhỏ bé. Có thể có đồ vật gì cho tiểu gia, còn không bằng đem ngươi luyện hóa, cung cấp một chút dinh dưỡng cho tiểu gia. Phung chân vô tình, trong lòng cũng đang lưu ý lời của Đại Bằng Tà Vương. Đại Bằng Tà Vương bị giam cầm mấy trăm năm, thật khó khăn dùng chính mình một thân tu vi đổi lấy một đường sinh cơ. Chạy ra khỏi phong ấn. Nào ngờ vừa rời hang sói đã vào miệng cọp, cầu sinh uẩn ủ hơn 300 năm, đã mãnh liệt tới cực điểm, thấy tiểu quỷ này bộ dáng thật sự muốn đem chính mình tươi sống luyện chết. Cung cấp dinh dưỡng cho hắn, trong bụng sợ hãi tột đỉnh, ngươi tiểu vương bát đản có biết tính hay không? Bổn tọa một thân tu vi đã sớm mất đi, chỉ còn một luồng chân linh, ngươi luyện hóa có thể có bao nhiêu dinh dưỡng? Còn không bằng lưu ta lại để chỉ điểm ngươi tu hành. Đại Bằng Tà Vương hét lớn, tu hành giới từng nghe nói rất nhiều chuyện đoạt xá không được. Kết quả tàn hồn cùng bản thể ý thức hợp tác với nhau. Đại Bằng Tà Vương muốn thuyết phục Phương Hành cũng làm như vậy. Vừa có thể giữ mạng, cũng có thể được tôn trọng, nhưng hắn không nghĩ tới. Phương Hành vừa nghe, đạp càng hăng say rồi. Đồng thời mắng, một tên ngu ngốc để người ta phong ấn mấy trăm năm như ngươi. Có tư cách gì chỉ điểm tiểu gia, đem bản lãnh của ngươi học xong, cũng chạy không thoát số phận bị người phong ấn. Khẩu khí này, dĩ nhiên vô cùng khinh bỉ Đại Bằng Tà Vương, khinh thường học bản lãnh của hắn. Hắn mỗi lần đạp một cước, Đại Bằng Tà Vương thân thể sẽ nhỏ một phần, cách cái chết gần hơn một bước. Bị dọa cho sợ đến vội vàng lần nữa kêu to, chấm, đó là ngoài ý muốn, nghĩ tới Đại Bằng Tà Vương ta năm đó tung hoành khắp Nam Chiêm. Có mấy người kim đan có thể bị ta để vào trong mắt. Lúc ấy ta mặc dù bị trọng thương, nhưng nếu không phải yêu quái lông trắng kia bỗng nhiên xuất thủ. Bằng Thanh Vân Tông kim đan thực lực, nhiều hơn 10 cái ta cũng không để vào mắt, còn bốc phét nữa. Ta dẫm chết ngươi, ngao, lão phu năm đó có mấy nơi ẩn thân, bên trong có chút bảo vật cho ngươi. Tiểu gia không cần, ta đạp, ngao, lão phu một thân kim đan kỳ kiến thức, thần quyết huyền công vô số, cũng có thể truyền cho ngươi. Phi, tiểu gia là người, làm sao học yêu tộc công quyết? Chấm, ta đạp, ngao, có thể học, thiên hạ công quyết đều có chỗ giống nhau. Thêm chút cải biến là có thể học, tiểu gia không cần, ta đạp, ngao, lão phu có một bí mật lớn nhất có thể nói cho ngươi biết. Tiểu gia không tin, ta dẫm chết ngươi, ngao, thật sự, quan hệ đến thiên huyền cửu quan, chưa nghe nói qua, ta đạp, Đại Bằng Tà Vương thiếu chút nữa khóc to, vì bảo vệ tánh mạng hắn ngay cả bí mật lớn nhất của mình cũng đã nói ra. Lại không nghĩ rằng tiểu vương bát đản này căn bản không biết cửu quan là gì. Bộ dáng hoàn toàn không động tâm, hiển nhiên thân thể của mình càng ngày càng nhỏ, chân linh bằng tốc độ kinh người ảm đạm xuống. Hắn nhất thời đau khổ, cơ hồ tuyệt vọng, ủ rũ nằm trên mặt đất, không nói tiếng nào, không ngờ nó không nói. Phương Hành lại ngừng động tác, nói, làm sao ngươi không xin tha chứ? Đại Bằng Tà Vương buồn bã nói, cầu xin ngươi có thể tha ta một mạng sao? Phương Hành nói, chưa chắc, Đại Bằng Tà Vương lại kêu rên một tiếng, không lên tiếng nữa, nhắm mắt đợi chết. Phương Hành trong lòng chắc mẩm,